FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, chiến trường. Hả? Đúng lúc này, Senko phát hiện cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng la giết. Ba người liếc nhau một cái. Gilgamesh trong mắt lóe ra kích động sáng bóng. Sư tượng lại một mặt yên lặng. Tựa như dạng này một cái tận thế cũng kích không dậy nổi của nàng bất cứ hứng thú gì. Senko có chút một suy tư nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tuy nói lấy Senko hiện tại thực lực tăng thêm Gilgamesh cùng sư. Tượng cơ hồ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Bất quá căn cứ cẩn thận thái độ. Senko vẫn là quyết định tiến về xem xét một hai. Đi vào địa phương xa lạ. Nhất là nơi này vẫn là một cái tận thế thế giới. Thu thập tình báo rất trọng yếu. Vượt qua thấp bé gò núi, một mảnh cực lớn chiến trường ánh vào trong mắt ba người. Một phe là cưỡi các loại dã thú tọa kỵ, có nhân loại gương mặt, lại mọc ra thú tai cùng đuôi thú nhân tộc. Một phương khác cũng là đủ loại hình thù kỳ quái ma thú. Song phương hung hăng rảo sát cùng một chỗ. Cực lớn tên nỏ, độc vụ, dịch axit, quả cầu lửa bốn phía bay múa. Thú nhân tộc số lượng ở vào ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn như là săn bắn con mồi đem số lượng ít các ma thú chia ra bao vây. Sau đó lợi dụng chặt chẽ phối hợp hướng ma thú khởi xướng tiến công. Bị chia cắt vây công ma thú cũng không phải ăn chay. Bọn chúng mặc dù số lượng ít, lẫn nhau ở giữa càng là không có mảy may phối hợp. Nhưng là hình thể thân thể cao lớn tăng thêm bẩm sinh pháp thuật. Để thú nhân tộc không chiếm được chút tiện nghi nào. Thường thường ma thú một chảo, hất lên đuôi, lại hoặc là phun ra nọc độc cùng xương axit, liền sẽ cho thú nhân tộc tạo thành thương vong to lớn. Song phương phảng phất có cái gì huyết hải thâm cừu, đại lượng thú nhân chết thảm. Tới đối đầu, ma thú không ngừng bị đánh bại, sau đó bị cùng nhau tiến lên thú nhân triệt để phân thây. Tàn khốc như vậy máu tanh chiến trường. Senko còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hừ, dã thú chính là dã thú. Không có chút nào mỹ cảm. Gilgamesh hai tay ôm ở ngực. Một mặt khinh thường nhìn qua song phương giao chiến. Đúng lúc này, Senko hai mắt ngưng tụ. Lấy hắn nhãn lực, rõ ràng xem đến. Ngay tại chiến trường biên giới, có số lượng không ít cách ăn mặc giống nạn dân đồng dạng nhân loại. Senko đem năng lượng quán chú hai mắt. Hướng bên kia trông đi qua, chỉ thấy những cái kia nạn dân cẩn thận từng ly từng tí trốn ở chiến trường bên cạnh trong rừng. Cây, trong rừng cây lờ mờ có người sinh sống vết tích, Senko lập tức trong lòng một mảnh nhưng, những thứ này nạn dân mười phần không may. Thú nhân cùng ma thú chiến trường vừa lúc ở bọn hắn nơi ở bên cạnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những thứ này nạn dân tựa hồ một điểm chống cự năng lực đều không có. Chỉ có thể trốn ở một bên run lẩy bẩy. Tùy tiện một phát đạn lạc đều sẽ hủy diệt bọn hắn nơi ở. Cướp đi tính mạng của bọn hắn. Mà bọn hắn chỉ có thể trốn ở một bên nhìn xem. Cái gì cũng không làm được. Hèn mọn mà tuyệt vọng. Senko không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Không biết nơi này là cá biệt án lệ. Lại hoặc là cái này trại dân tị nạn là toàn bộ thế giới nhân loại ảnh thu nhỏ. Senko mặc dù không phải đại nhân loại chủ nghĩa người, nhưng nhìn đến đồng tộc bị dị tộc kéo vào hiểm cảnh, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đúng lúc một con song đầu sư tử ma thú bị thú nhân tộc chỏng gọng trên đất, nó phảng phất biết nghênh đón chính mình chính là cái gì. Đem hết toàn lực hé miệng phun ra một quả cầu lửa. Không, cái này đã không thể xem như quả cầu lửa. Có ai gặp qua so xe ngựa còn muốn khổng lồ quả cầu lửa? Quả cầu lửa ven đường những nơi đi qua. Thú nhân tộc trực tiếp bị biến thành cho bụi. Quả cầu lửa thế đi không giảm. Trực tiếp hướng nhân loại nạn dân ẩn núp rừng cây bay đi. Các nạn dân phát ra hoảng sợ mà tuyệt vọng kêu to. Dùng cả tay chân về phía sau bỏ chạy. Nhưng mà bọn hắn chạy lại nhanh. Lại thế nào khả năng có quả cầu lửa tốc độ nhanh? Cách đó không xa thú nhân tộc chỉ là hướng bên này nhìn sang. Liền đem lực chú ý đặt ở trên chiến trường. Trong mắt bọn hắn, Những nhân loại này nạn dân liền như là sâu kiến. Chết liền chết rồi. Đúng lúc này, quả cầu lửa đột nhiên một cái gạt cái ngoặt lớn. Đồng thời thể tích không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng bay đến sen khô trong tay. Thành một viên bóng bàn lớn nhỏ màu vàng tiểu cầu. Sen khô trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cong ngón tay búng một cái. Màu vàng tiểu cầu lập tức theo động tác của hắn. Bay về phía chiến trường trung ương. Oanh! Kinh khủng sóng lửa hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Cùng nhau mây hình nấm phóng lên tận trời. Làm hỏa diễm cùng bụi mù chậm rãi tán đi lúc. Chiến trường trung ương xuất hiện một cái đường kính 100 mét hố to. Nguyên bản trong chiến trường ương chém giết thú nhân cùng ma thú trực tiếp tại cái này mai tiểu. Cầu oanh kích nhỏ biến thành cho bụi. Sen khô lại giống như là làm cái gì lại cực kỳ đơn giản việc nhỏ. Ngón tay giữa nhọn phóng tới bên miệng thổi thổi cũng không tồn tại cho bụi. Trên chiến trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Các thú nhân một mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia cũng không thân ảnh cao lớn. Dưới người bọn họ tọa kỵ càng là run lẩy bẩy. Một bộ muốn lập tức thoát đi hiện trường bộ dáng. Trên chiến trường một phương khác ma thú lại tựa hồ như nhận lấy khiêu khích. Đứng tại trên đồi núi có 3 cái đầu cực lớn lang hình ma thú. 6 con mắt hung tợn nhìn chằm chằm sen khô. Ngao ô ô, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thổi lên các ma thú tiến công kèn lệnh. Trước một khắc ma thú còn tại cùng thú nhân tộc giao chiến. Một giây sau tất cả ma thú buông xuống mục tiêu. Đồng loạt hướng sen khô đánh tới. Trên 100 con hình thể so con voi còn muốn cực lớn ma thú khởi xướng công kích là dạng gì trang. Cảnh, mặt đất phảng phất biến thành mặt biển. Không ngừng đung đưa, từng đạo khe hở từ đằng xa kéo dài tới. Ngay cả không khí đều phảng phất đè ép thành một đoàn. Để cho người ta hết sức khó chịu. Sen khô sau lưng những cái kia không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực nhân loại nạn dân sắc mặt. Trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy. Thậm chí trực tiếp hai tay ôm đầu té quỵ dưới đất. Làm đà điểu hình, nhìn xem những nhân loại này nạn dân không chịu được như thế dáng vẻ. Sen khô trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Lấy khinh thường lớn, nhân loại của thế giới này sinh tồn hoàn cảnh nhất định 10 phần ác liệt. Không phải vậy lấy nhân loại ương ngạnh trình độ sẽ không chịu được như thế. Đây quả thực tựa như là bị san bằng góc cạnh gia súc đồng dạng. Mềm yếu như vậy nhân loại. Sen khô chỉ ở nào đó cự nhân anime bên trong nhìn thấy qua. Nhưng là rất rõ ràng. Thế giới này cũng không phải là Shingeki no Kyojin thế giới. Xem ra, lại phải nhặt lên nghề cũ. Sen khô lắc đầu bất đắc dĩ. Tại Kutesuzu thế giới bên trong, đại đa số nhân loại tại đối mặt Kaban. Chính là như vậy một bức tuyệt vọng. Khiếp nhược bộ dáng. Sen khô lúc ấy thế nhưng là bỏ ra khí lực thật là lớn. Mới dùng tín ngưỡng tạo tinh thần của bọn hắn. Làm ruộng thế nhưng là rất mệt mỏi người. Sen khô một bên oán trách, một bên giơ ngón tay lên, không ngừng trong không khí khoa tay. Từng đạo thần bí nguyên sơ run bị viết ra, lơ lửng tại sen khô trước người. Ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, sen khô trước mặt cũng đã ra một đoạn phức tạp trường cú. Theo sen khô rơi xuống cuối cùng một bút, toàn bộ trường cú lập tức lấp lánh. Trong lúc đó cùng nhau chói mắt tia chớp từ trường cú bên trong bắn ra. Kia là cùng nhau màu trắng tinh lôi đình. Lôi đình còn tại giữa không trung liền không ngừng chia cắt. Từ trên không nhìn xuống phía dưới. Liền như là cây nhánh mầm chậm rãi triển khai. Hình thành cùng nhau cực lớn lưới điện hướng về công kích bầy ma thú bao phủ tới. Kít, nương theo lấy một trận mãnh liệt dòng điện âm thanh. Trên 100 con ma thú trong nháy mắt bị lôi đình điện thành than cốc. Hoàn toàn miểu sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.